Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181: Đánh tạo ra thần thoại cấp binh khí. Cửu Long Thiên Đế Liễn. 2/6 cầu đặt. Chu Dương bắt đầu sở thi. Đúng như dự đoán, vừa tìm được mấy món cấp độ truyền thuyết bảo vật. Định Phong Châu, truyền thuyết, trời sinh bảo châu, có Định Phong hiệu quả. Truyền thuyết hiệu quả, Định Phong, thấp hơn thần cấp gió đem vô pháp tại Định Phong Châu trước mặt có hiệu lực. Truyền thuyết hiệu quả, cấm phong chi vực, chế tạo một cái phạm vi vì 10 km không gió phạm vi. Kéo dài hiệu quả trong lúc không gió phạm vi bên trong đem vô pháp chế tạo ra thấp hơn thần cấp gió. Truyền thuyết hiệu quả, khống phong, thu được mục tiêu đối với gió quyền khống chế. Tiêu hao năng lượng coi gió cường độ mà định ra. Thứ tốt, Định Phong Châu thực dụng họ càng tương đối khá. Đặc biệt là gặp phải nắm giữ phong hệ dị năng cường giả. Trực tiếp dị năng toàn bộ phế bỏ. Món đồ này muốn giữ lại. Thuộc về thực dụng họ bảo vật, Minh Hỏa Chi Hài, truyền thuyết, Minh Vương tiến giai thần cấp thì thuế biến để lại chi cốt. Lưu lại một tia Minh Vương thần tính, thay thế đi bên trong cơ thể ngươi cốt đầu thì mới có thể phát huy tác dụng. Truyền thuyết hiệu quả, Minh Hỏa, chế tạo khó có thể phai mờ, cực kỳ tính phụ trợ màu xanh Minh Hỏa, có thể ô nhiễm cùng đồng hóa mục tiêu. Truyền thuyết hiệu quả, quỷ linh nộ, chết bởi minh hỏa dưới quái vật đều sẽ trở thành để cho minh hỏa chi hài thúc đẩy vong hồn. Ngưng tụ toàn bộ vong hồn trở thành quỷ linh, đối với mục tiêu phát động công kích. Chú thích, vong hồn số lượng càng nhiều, vong hồn cường độ càng cao, quỷ linh nộ hiệu quả càng mạnh. Truyền thuyết hiệu quả, minh thể, thân nơi tại hắc ám chi trung. Có sẵn cực mạnh ẩn tàng năng lực, đồng thời gia tăng bản thân vừa đến gấp 10 lần thực lực. Truyền thuyết hiệu quả, minh khí xâm thực, dung hợp minh vương chi cốt, sẽ phải chịu minh khí xâm thực, rút ra trong cơ thể sinh mệnh lực, từng bước mất đi ý thức, trở thành minh vương khôi lỗi, lại là một kiện có tiêu cực hiệu quả bảo vật, huống chi rút ra còn là sinh mệnh lực. Chẳng trách hắc linh ngục ma biết dùng bảo tàng làm mồi nhử. Thu được sinh mệnh lực, loại này truyền thuyết bảo vật không cần suy nghĩ nhiều. Trực tiếp phân giải, chúc mừng túc chủ phân giải minh hỏa chi hài thành công. Thu được 158 truyền thuyết tinh túy, không gian giới chỉ chi hoàn, truyền thuyết, không gian bảo vật, tiếp nhận vật chi bảo, không gian cực lớn, truyền thuyết hiệu quả. Không gian giới chỉ, siêu đại không gian bảo vật, thể tích vì 100 vạn m lập phương. Cái này truyền thuyết bảo vật cũng chỉ có một cái hiệu quả. Lại hết sức ra sức, 100 vạn m lập phương. Đồng dạng có thứ nguyên không gian hiệu quả hắc thủy bảo hồ. Vừa vặn 10 vạn m lập phương, hiệu quả tuy rằng đơn độc, thực dụng họ lại mạnh hơn hắc thủy bảo hồ. Dù sao hắc thủy bảo hồ tại Chu Dương trong tay coi như là không gian bảo vật dùng. Đồ tốt như vậy không thể phân giải. Lập tức thay, hắc thủy bảo hồ ném cho Tô Nguyên Giao. Không gian giới chỉ bên trong còn có không ít bảo vật. Gần 100 cái cấp độ sử thi bảo vật. Còn có 2 kiện truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Hiệu quả tương đối gân gà. Hoàn toàn không cần võ chi lực. Trực tiếp bị Chu Dương dùng để phân giải, lại tăng lên 626 điểm truyền thuyết tinh túy. Truyền thuyết tinh túy vừa vặn đạt đến 2.400 điểm, cũng chính là 240 điểm thần thoại tinh túy. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ phải chăng tiêu hao điểm thần thoại tinh túy đánh tạo ra thần thoại cấp binh khí? Xác định, mời túc chủ lựa chọn nhớ muốn rèn đúc binh khí loại hình. Sau một khắc, Chu Dương trước mặt nhiều hơn rất nhiều đồ giám, muôn hình muôn vẻ binh khí đều có, đao, thương, phủ, côn, mâu và mấy chục loại vũ khí lạnh, còn tấm thuẫn, giày ống, khôi giáp, vân vân, có mấy trăm loại hình dáng cùng đồ giám. Chu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn bá khí một chút. Ví dụ như cung điện, linh lung tháp, bát bảo như ý cái gì? Hợp ý cho rằng có bức cách. Chờ chút, Chu Dương tựa hồ lại nghĩ tới một loại phi thường có bức cách gì đó. Hệ thống, ta muốn chọn những binh khí khác loại hình. Chu Dương từ mấy trăm mét trong binh khí, không có tìm được mình muốn loại hình. Mời túc chủ lựa chọn, vô luận loại hình gì, hệ thống đều có thể đầy túc chủ yêu cầu. Cửu Long Đế Liễn, Chu Dương nhớ lại đã từng thấy qua một bộ trong tiểu thuyết Cửu Long kéo quan tài cảnh tượng. Ra sân bá khí, bức cách tràn đầy, bất quá quan tài không may, người sống ai mẹ nó ngồi ở trên quan tài. Bệnh thần kinh, Cửu Long cất giữ, đổi thành đế vương xe sẽ khá hơn một chút. Ngồi lên Cửu Long Đế Liễn, như thiên đế hàng lâm, mắt nhìn xuống nhân gian. Hệ thống căn cứ vào Chu Dương ký ức, trước mặt hình chiếu ra một cái hư ảo Cửu Long Đế Liễn hình tượng. Chu Dương lại đúng hình chiếu tiến hành sửa chữa, thẳng đến thành hình Cửu Long Thiên Đế Liễn. Thần thoại, Cửu Long Thiên Đế Liễn là thiên đế chi vật, ngự giá thân chinh, dò xét thiên địa. Tiêu hao 240 điểm thần thoại tinh túy, sinh thành cùng Cửu Long Thiên Đế Liễn tương xứng 4 hạng thần thoại hiệu quả. Thần thoại hiệu quả, thiên đế uy nghiêm, thiên đế chi uy không thể mạo phạm, đối với nhất định khu vực trong phạm vi mục tiêu tiến hành trấn nhiếp. Toàn bộ thực lực thấp hơn cấp độ thần thoại sinh vật đều sẽ nhận được uy hiếp. Suy yếu 7 thành trở lên thực lực, thần thoại hiệu quả. Ngự giá thân chinh, triệu hoán 10 vạn thiên binh vì túc chủ tác chiến. Mỗi cái thiên binh nắm giữ túc chủ 1/10 thuộc tính. Ngẫu nhiên thu được suy yếu bản năng lực. Thần thoại hiệu quả, Cửu Long chi lực. Ngồi Cửu Long Thiên Đế Liễn đem thêm thu được Cửu Long chi lực gia trì. Cửu Long có thể hiệp trợ tác chiến. Thần thoại hiệu quả, Thiên Đế hàng lâm. Triệu hoán viễn cổ thiên đế hình chiếu, thiên đế trấn áp chư thiên, rất cường đại, quả nhiên không hổ là cấp độ thần thoại binh khí. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có 4 cái cấp độ thần thoại thuộc tính. Hệ thống, Cửu Long Thiên Đế Liễn còn có thể gia tăng thần thoại hiệu quả sao? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể tiêu hao thần thoại tinh túy gia tăng quá mức thần thoại hiệu quả. Gia tăng quá mức hiệu quả số lượng, cấp độ sử thi binh khí tối đa nắm giữ 3 cái hiệu quả. Truyền thuyết tối đa nắm giữ 5 cái hiệu quả, thần thoại tối đa nắm giữ 7 cái hiệu quả. Mỗi thêm gia tăng một đầu hiệu quả, trả tinh túy càng nhiều. Cấp độ truyền thuyết điều thứ 4 hiệu quả là 100 điểm truyền thuyết tinh túy. Điều thứ 5 là 200 điểm truyền thuyết tinh túy. Cấp độ thần thoại điều thứ 5 hiệu quả là 100 điểm thần thoại tinh túy. Đầu thứ 6 vì 200 điểm thần thoại tinh túy. Đầu thứ 7 vì 300 điểm thần thoại tinh túy. Hao tốn tinh túy còn có thể đối với chỉ định hiệu quả tiến hành thay thế. Cũng có thể hao tốn tinh túy đối với một loại nào đó hiệu quả tiến hành đề thăng. Hiệu quả coi cường hóa loại hình cùng uy lực mà định ra. Đây chính là vũ khí cường hóa hiệu quả sao? Nghe vào rất không tồi a. Không, chín đáng tiếc Chu Dương vì chế tạo Cửu Long Thiên Đế Liễn. Túi đã nghèo leng keng vang lên, vô lực lại đối với Cửu Long Thiên Đế Liễn tiến hành cường hóa. Thu hồi vừa mới lấy được Cửu Long Thiên Đế Liễn, lại nhìn về phía cũng trống rỗng như không bảo khố. Chu Dương khóc không ra nước mắt. Thật là mai kia trở lại trước giải phóng a. Xem ra mình muốn càng thêm nỗ lực kiếm tiền, thu được càng nhiều hơn tích phân, đạt được càng nhiều hơn bảo vật. Lần sau gặp lại Cadilla dạng văn minh này, không đem cuộc cải của bọn hắn toàn bộ móc sạch, tính ta thua. Còn có hắc linh mục ma loại này đưa tài sản đồng tử, về sau liền hơn nhiều đến mấy cái đi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, tích phân của mình lại có thể hợp thành cấp độ thần thoại bảo dương rồi. không biết tiếp theo lại có thể mở ra là thứ gì đâu. Chu Dương dựa theo hệ thống nhắc nhở, rất nhanh tìm được một cái bảo dương, tiêu hao 1111 vạn tích phân. Hoàng Kim Bảo Dương tiến giai thành cấp độ thần thoại Bảo Dương. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.